bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 423, xem ai chết trước 4 canh cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi gặp phải Diệp Thần về sau, không biết vì cái gì, Đường Tiểu Phỉ trong đầu tất cả đều là Diệp Thần bóng người, cái này không có vấn đề, bữa này tiểu cục không sai biệt lắm, vừa vặn có thể đi cùng Mỹ nữ hẹn hò. Vậy thì tốt, 8 giờ tối chúng ta tại điểm sao nhà hàng Tây, không gặp không về. Điểm sao nhà hàng Tây, cũng coi là một nhà cấp chung nhà hàng Tây. Tuy nhiên Diệp Thần ăn rồi cao cấp hơn, nhưng là Diệp Thần minh bạch Đường Tiểu Phỉ mời mình ở nơi đó ăn cơm, khẳng định đã là rất hào phóng. Lúc này, Đường Tiểu Phỉ cúp điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lúc này thời điểm, mấy cái phòng ngủ tỉ muội vây quanh. Ai u, chúng ta Tiểu Phỉ có phải hay không nói chuyện yêu đương? Thì đúng vậy à, hôm nay trạng thái hoàn toàn không đúng, thành thật khai báo, có biết hay không cái nào soái ca. Đường Tiểu Phỉ một mặt thẹn thùng, các ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chính là mời bạn học cũ ăn một bữa cơm. Muốn đến tối liền có thể nhìn thấy Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ tâm lý vô cùng kích động. Đặc biệt là bị đồng học nói mình yêu đương, nàng càng là khuôn mặt đỏ bừng. Ai, không biết chúng ta phòng ngủ đại mỹ nữ, bị cái nào nam sinh ủi, đối phương khẳng định rất hạnh phúc. Đường Tiểu Phỉ theo đại học vẫn là hoa khôi của trường. Thế nhưng là nhiều năm như vậy lại chưa từng có bạn trai. Không thiếu nam sinh truy cầu Đường Tiểu Phỉ, đều bị nàng cự tuyệt. Hôm nay, Đường Tiểu Phỉ đã vậy còn quá chủ động ước nam sinh khác ăn cơm, thế nhưng là lần đầu. Diệp Thần đối với Đường Tiểu Phỉ mời không nghĩ quá nhiều. Đổi lại là trước đó, nếu như gặp phải Đường Tiểu Phỉ, đối phương muốn mời mình ăn cơm, trong lòng của hắn khẳng định sẽ kích động. Nhưng là bây giờ thì khác, Diệp Thần bên người có nhiều như vậy đại mỹ nữ, Đường Tiểu Phỉ nhiều nhất là bên trong một cái mà thôi. Bất quá, nghĩ đến có thể cùng ngồi cùng bàn hẹn hò, Diệp Thần tâm tình vẫn là rất tốt. Quảng cáo, thậm chí ngâm nga kiếp trước ca khúc. Không biết ngươi là có hay không nhớ tới, đã từng do ta viết nhật ký. Diệp Thần đi tới ngân đài, trực tiếp đem sổ sách kết. Mặc dù nói là AA chế, nhưng là Diệp Thần biết mở đi đi thật không dễ dàng. Diệp Thần trên cơ bản là mở ra chơi, mỗi ngày nhiều nhất hơn 2 giờ, bất quá những thứ này đi đi tiểu ca thế nhưng là theo sớm chạy đến muộn, có vì nuôi sống gia đình, một mực chạy đến rạng sáng. Trở lại gian phòng, Diệp Thần phát hiện trong phòng khách truyền đến cãi lộn thanh âm, đi vào về sau, liền nhìn đến trong phòng khách ngoại trừ mấy cái đi đi tiểu ca bên ngoài còn có mấy cái kẻ không quen biết. Trần Vũ tức giận sắc mặt tái xanh, song phương đã dương cung bạt kiếm mắt thấy muốn đánh. Đối phương ỷ vào người đông thế mạnh khí diễm vô cùng phách lối. Dù sao, bọn họ chỉ có 4 người, có thể là đối phương hơn 10 cái, mà lại nguyên một đám dáng người khôi ngô. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, tuy nhiên mấy cái đi đi tiểu ca chỉ là tại võng thượng nói chuyện phiếm, nhưng là quan hệ lẫn nhau đều rất không tệ. Đặc biệt là hắn nhìn đến Trần Vũ trên mặt có một đạo hồng hồng trưởng ấn, liền biết Trần Vũ vừa mới bị đánh. Diệp Thần không thích khi dễ người thế nhưng là càng sẽ không bị người khác khi dễ cho dù là bằng hữu của mình. Chuyện gì xảy ra, Diệp Thần lạnh lùng hỏi. Trần Vũ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, mấy người này vừa vào cửa liền nói bọn họ phải dùng cái này gian phòng, chúng ta không đồng ý, bọn họ thì động thủ đánh người. Diệp Thần nhìn đến mấy người mặc lấy liền biết mấy người này hẳn là mảnh này lưu manh. Người vừa mới bị đánh, Diệp Thần hỏi Trần Vũ, Trần Vũ nhẹ gật đầu, ta vừa mới cũng là cùng bọn hắn lý luận vài câu, bọn họ thì động thủ đánh người. Cùng những tên côn đồ này khác biệt, Trần Vũ bọn họ đều là nuôi sống gia đình. Đầu tiên bọn họ mỗi ngày lái taxi, thân thể vốn là hư, mà lại cố kỵ tương đối nhiều, cho nên nếu như đánh nhau khẳng định ăn thiệt thòi. Diệp Thần vỗ vỗ Trần Vũ bả vai, yên tâm, ngươi chịu đánh ta sẽ thay ngươi tìm trở về. Nghe được Diệp Thần, Trần Vũ trong lòng ấm áp, ngược lại kéo lại Diệp Thần. Muốn không tính là đi, bọn họ nhiều người, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn. Diệp Thần lại lắc đầu, không có việc gì, giao cho ta liền có thể các ngươi xem kịch liền tốt. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp xoay người, đối với dẫn đầu một cái tóc vàng nói. Vừa mới là ngươi đánh bằng hữu của ta. Chấm, tóc vàng một mặt khinh thường nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử, làm sao ngươi muốn thay mấy cái này đại thúc ra mặt, nói cho ngươi mảnh này là địa bàn của lão tử, thức thời lập tức cốt cho ta, nếu không ngươi cái này trương soái khí mặt bị đánh mặt mũi bầm dập nhưng không cách nào gặp người. Nói xong, phía sau hắn mọi người cũng là một mặt phách lối. Ha ha, tiểu tử này đẹp trai như vậy, ta nhìn liền muốn quất hai lần. Thì đúng vậy à, đoán chừng tiểu tử này cũng là cái mặt trắng nhỏ. Diệp Thần không nói gì, đột nhiên nâng tay lên. Ba, một cái vang rội cái tát vang lên. Diệp Thần cái này cái bạt tai lực đạo rất lớn, tóc vàng lại bị phiến trực tiếp một cái lảo đảo, lui về phía sau 4-5 bước. Tóc vàng mặt lập tức sưng cùng đầu heo một dạng. Bừng bít lấy sưng đỏ mặt, tóc vàng choáng váng. Ngươi dám đánh ta, chấm, Diệp Thần lạnh lùng nói. Các ngươi những thứ này xã hội bại loại, mỗi ngày không có việc gì thì sẽ gây chuyện thị phi, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn một chút các ngươi. Tóc vàng ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ bằng ngươi, tiểu tử dám đánh ta, hôm nay lão tử phế bỏ ngươi, cho ta cùng tiến lên. Lúc này, sau lưng mấy cái đi đi tiểu ca sắc mặt cũng hơi đổi. Tuy nhiên bọn họ cũng là có chút sợ, nhưng là đều là tụ lại tại Diệp Thần bên người chuẩn bị động thủ. Thế mà Diệp Thần lại ngăn cản bọn họ, các ngươi ngày mai còn muốn mở đi đi, mấy cái này tiểu tử thì giao cho ta đi. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vệt biểu tình hài hước. Rất lâu không có động thủ, mấy cái này tiểu tử vừa vặn cho mình giải ngứa. Lúc này thời điểm, một cái lưu manh đã vọt tới Diệp Thần trước người, khua tay quyền đầu đánh tới hướng Diệp Thần mặt. Không đợi quả đấm của hắn rơi xuống, Diệp Thần một chân trực tiếp đá vào hắn trên bụng nhỏ. Cái kia lưu manh bay ngược mà ra, ngã ầm ầm trên mặt đất thống khổ kêu thảm, đã không đứng dậy nổi. Quảng cáo, sau đó Diệp Thần như cùng một đầu mãnh hổ xuống núi một dạng. Vẻn vẹn không đến một phút vừa mới phách lối 10 cái lưu manh, đã bị Diệp Thần đánh nằm trên đất. Diệp Thần đi tới tóc vàng trước người, tóc vàng nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử ta đại ca thế nhưng là báo ca, ngươi dám đụng đến ta chết chắc. Báo ca, Diệp Thần nghe khóe miệng hơi hơi vung lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có tiếp tục động thủ, phản mà ngồi xuống ghế bắt chéo hai chân nói. Vậy ngươi đem báo ca gọi tới đi, tóc vàng cũng ngây ngần cả người, tiểu tử này cũng quá phách lối đi, cũng dám để cho mình gọi người. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thần, lo lắng đối phương có âm mưu gì. Diệp Thần đạo, làm sao, không dám đánh, ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội. Được tiểu tử, ngươi có gan. Tóc vàng cắn răng, cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại. Báo ca ta là chuột ta tại tứ ca đồ nướng, ta bị người đánh. Đặc biệt dám ở địa bàn của lão tử khi dễ ta huynh đệ, ngươi chờ ta liền tới đây. Cúp điện thoại, tóc vàng trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi, ta nói cho ngươi, báo ca tới ngươi nhất định phải chết. Nghe được báo ca tên, sau lưng ba cái đi đi tiểu ca sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trần Vũ nói ra, Diệp Thần, báo ca thế nhưng là mảnh này đại lưu manh giết người không chớp mắt, muốn không chúng ta đi thôi. Diệp Thần lại là cười khẩy, không có việc gì ta chờ hắn đến, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng người nào chết. Cách chương.